Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Nhạc hết người đi, tiếp xuống chính là hàng không mẫu hạm đại chiến. Có loại quỷ dị trùng hợp, Coulson vẫn là đi ngăn cản Gordon. Hắn cùng Fitz, Đại Hắc cùng một chỗ, tại đầu gió chỗ chặn đánh Gordon. Gordon đồng dạng là chết rồi, nhưng Coulson vượt qua trùng hợp phi thân đi đoạt Crystal. Tiếp lấy, vẫn như cũ bị Đại Hắc tay gãy rồi. Bất quá về sau lại bị Kino cho sống lại đi ra. Có thể nói, hắn thừa nhận lấy hai lần kịch liệt đau nhức. Đương nhiên đây là nói sau rồi. Sky đi ngăn cản Jia Ying, vẫn như cũ bị tóc đỏ phân thân nữ ngăn trở. 1v4, thật là đáng tiếc. Nàng thế nhưng là mỹ nữ. Kino ở một bên, thở dài nói, đương nhiên, phân thân nữ không có chết, chỉ là bị đánh ngất xỉu. Hơn nữa, mặt bị cây âu không thành hình người rồi. Người thương hương tiếc ngọc. Sky đối với không khí nói một câu nói. Đương nhiên, 1v2, 1v3, 1v4, 1v5 đâu. Năng lực này thế nhưng là rất này. Kino như cũ cảm giác có chút tiếc hận. Phân thân ai, vậy coi như không phải sinh đôi, là đa bào thai a. Hơn nữa hoàn toàn giống nhau như đúc. Nam nhân thích nhất loại này. Sky trợn mắt một cái, hướng phía hôn mê phân thân nữ hung ác đạp một cước. Đương nhiên là mặt. Ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Đây là ăn dấm. Hắc hắc, ngươi ghen tị. Kino đắc ý cười. Lincoln ở một bên ngạc nhiên. Ngươi tại đối với người nào nói chuyện? Chỉ có Sky có thể nhìn thấy Kino, những người khác là không thấy được. Quỷ, nói xong, Sky liền hướng ra ngoài đuổi theo. Quỷ, Lincoln càng thêm nghi hoặc. Không sai, là quỷ. Kino cười cười, một cước đá vào Lincoln trên cái mông, đem hắn đạp chó gặm bùn. Cái sau chật vật bò lên, một mặt mộng tất, đề phòng bốn phía quét lấy. What, chuyện gì xảy ra? Sky đuổi theo, thành công ngăn cản Jia Ying, nhưng mà nàng nhưng không có ngăn cản Jia Ying, từng bước ép sát. Kino nhìn cái kia lo lắng hắn biết rõ Sky là ở nghiệm chứng, nhìn xem Jia Ying có thể hay không như hắn nói tới như vậy tự tay sát hại chính mình con gái. Không đến cuối cùng một khắc, nàng chưa từ bỏ ý định. Kết quả kịp thời, nàng quá mức tin tưởng người khác tính vẻ đẹp rồi. Jia Ying cũng sẽ không lưu ý một đứa con gái. Nàng quan tâm là cả tộc đàn. Thế là hai người tướng hận tướng giết. Jia Ying hút Sky tính mạng. Sky chấn động Jia Ying nội tạng. Nhìn liền là ai càng nhanh một bước. Đúng lúc này, Sky lão ba các xuất hiện. Hắn ngăn trở Sky giết mẫu hành vi. Ngươi không cần mang theo phần kia thống khổ sống sót. Để cho ta tới. Các, ngươi tại làm cái gì? Giữ lời hứa. Ngay tại Sky lão ba nghĩ muốn dùng sức siết bảo Jia Ying một nháy mắt, hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình động đậy không được nữa. Hai người cứ như vậy ôm ở cùng một chỗ, đình chỉ động tác, yên tĩnh, ngoại trừ có thể nói chuyện, có thể chuyển động trong mắt, có thể hô hấp bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Kino bất hiện từ không trung khí bên trong chậm rãi đi ra. Ta rất kính nể ngươi a, lão nhạc phụ, nha, mặc dù ta không phải rất nhớ đó sao xưng hô ngươi. Ngươi là, các nghi ngờ nhìn Sky liếc mắt, lão nhạc phụ, ngươi cũng không cần tiếp nhận giết vợ thống khổ, liền để ta cái này, con rể, đến gánh chịu đi. Kino cười cười, nói xong, hắn liền triệu hoán ra Kino chi thư. Sau đó một cái pháp trận đánh vào Jia Ying trên người, một tia màu xanh lá sương mù từ trên người nàng bay ra, một chút xíu tiến vào trong sách vở, cuối cùng hợp thành một gốc cây giả lập hình dạng. Cây biểu cho sinh mệnh, xuân nảy mầm, thu lá rụng, vừa vặn ứng đối rồi Jia Ying cách mỗi mấy chục năm liền sẽ giả yếu, năng lực. Lấy đi nàng năng lực về sau, Kino một ba chộp vào Jia Ying cái chán. 10 giây sau, tay rời đi, Kino chi thư thu hồi, mà Jia Ying cũng lâm vào trạng thái hôn mê. Hắn chậm rãi đỡ dậy co quắp trên mặt đất Sky. Tốt, lão nhạc phụ, nàng không già năng lực đã bị ta lấy đi. Về sau sẽ cùng người bình thường như vậy sinh lão bệnh tử. Mặt khác, trí nhớ của nàng cũng bị ta rửa sạch. Từ nay về sau nàng chỉ biết nhớ kỹ ngươi là trượng phu nàng. Cái khác, bao quát nữ nhi của các ngươi nàng đều sẽ không nhớ gặp. Các ngươi có thể thay cái thân phận, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Hắn triệt hồi đối với hai người trói buộc. Cảm ơn ngươi. Sky ba ba nước mắt rơi như mưa. Nếu như có thể không giết vợ lời nói, hắn đương nhiên sẽ không đi thống hạ sát thủ. Hắn vẫn là rất yêu Jia Ying. Hiện nay có thể lại lần nữa bắt đầu sống lại lần nữa lời nói, cũng hầu như tốt hơn sinh ly tử biệt. Ta sẽ cùng Câu Sần thương nghị một chút, phải chăng cũng đem ngươi ký ức rửa đi. Chút điểm này giao cho Câu Sần hạ quyết định đi. Dù sao, ngươi cũng không sạch sẽ. Nói xong, Kino đỡ lấy Sky rời khỏi. Về phần Jia Ying đưa lên máy bay Terrazen Crystal, thì là bị hắn cho hoàn toàn hủy diệt rồi. Từ nay về sau, sẽ không còn có S-H-I-E-L, để đặc công. Quý thứ ba bên trong cá dầu sự kiện, vì sao muốn đem Jia Ying làm thành như vậy? Bởi vì hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem a. Cũng không thể làm cho nàng cứ như vậy chết mất à. Tuy nói gia hỏa này đáng giận một chút, nhưng dầu gì cũng là mẹ vợ, không phải. Mặc kệ kiểu gì, vì Sky cũng không thể để Jia Ying cứ như vậy bị cha nàng siết bảo à. Nhạc hết người đi, cuối cùng các vẫn là bị tẩy sạch ký ức. Đáng giá nhắc đến nhất chính là, đây không phải Câu Sần ra quyết định, là Sky dưới. Nàng nguyên thoại đã mẹ của nàng đã quên đi hết thảy. Như vậy ba ba của nàng cũng sẽ không cần giữ lại thống khổ. Lại lần nữa bắt đầu. Rất tốt, bất quá xóa mất ký ức không phải Kino tới. Là Câu Sần vận dụng Haiti kế hoạch. Một lần nữa cho Sky lão ba bệnh ký ức. Hắn là cái bác sĩ thú y. Cửa hàng thú cưng bác sĩ. Thê tử của hắn Jia Ying bị tai nạn xe cộ. Từ đó đã mất đi ký ức, tất cả giấy chứng nhận, ca bệnh, tư liệu vân vân, S-H-I-E-L, đề tự nhiên không khó làm được. Tạm thời nhạc hết người đi rồi, người thuyết phục Mai lưu lại. May chồng trước Andrew hỏi, hắn thiếu một món nợ ân tình của ta, không hỏi một chút liền chặt tay của ta. Câu Sần nói, hắn kính trọng ngươi. Andrew cười cười, may mắn mà có huấn luyện viên, tay của ta lại lần nữa dài đi ra, cũng may mà Mai, ta thừa nhận lấy hai lần đau đớn kịch liệt, ngươi sẽ không muốn biết, loại kia cơ bắp, xương cốt một chút xíu mọc ra đau đớn. Câu Sần nhìn mình mới mọc ra tay, một mặt ưu tư, Andrew, huấn luyện viên cái này hai chữ hắn đã nghe qua thật nhiều lần. Cũng hỏi thăm qua thật nhiều lần. Đáng tiếc, vẫn không có đáp án. Cho nên hắn cũng liền không lại hỏi. May lần đầu nghĩ muốn nghỉ ngơi. Cái này cùng ngươi những ngày này lưu tại nơi này có quan hệ sao? Ngươi cũng biết, ta không thể cùng bệnh nhân đàm luận vấn đề riêng. Ta hiện tại thành của ngươi bệnh nhân rồi sao? Đêm hôm đó ngươi và ngươi vợ trước tiến vào phòng làm việc của ta. Uống cạn ta nửa bình Scotland whisky lúc, ta nhưng không phải ngươi bệnh nhân. Câu Sần nhả rãnh nói, là thời điểm để May một lần nữa nhìn xem S-H-I-E-L, để thế giới bên ngoài. Ngươi cảm thấy thế nào? Andrew nói, tốt, ta đồng ý nàng, chỉ là tạm thời, nơi này có quá nhiều chuyện, không thể rời đi nàng. Ok, bất quá cái này cần chính May tới làm quyết định. Đương nhiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.